Cực phẩm cuồng thiếu, chương 719, hy vọng mạng sống, góc truyện audio.com, chương 719, hy vọng mạng sống, hô. Mắt thấy trưởng thành kim cương hầu bay trở về trước cửa đá, Diệp Phàm không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu vừa rồi hắn không có dọa lội trưởng thành kim cương hầu lời mà nói, trừ bỏ đắc vài tên chí tôn trẻ tuổi cùng Tô Liêu Ly, Lữ Chiến hai người ở ngoài, những người khác đều phải chết. Sở dĩ nói là dọa lội, là bởi vì, vô luận hắn vận dụng thuật pháp công kích vẫn là võ học công kích muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh chết một con lực phòng ngự kinh người vị thành niên kim cương hầu, đều là một việc cực kỳ chuyện khó khăn, càng không nói bốn cái rồi. Hô, hô, cùng lúc đó, những ngày kia kêu một đám chưa tỉnh hồn, mồ hôi lạnh đầm đìa thở hổn hển, tựa hồ theo quỷ môn quan quanh quần một vòng. Dường như, bạch, chợt những ngày kia kêu dần dần chấn định lại, sôi nổi đưa ánh mắt về phía cước đạp phi hành thoi cấp tốc bay tới Diệp Phàm, trong ánh mắt tiếp tục không một chút địch ý cùng không phục có chính là cảm kích. Hiển nhiên, bọn hắn đều rất rõ ràng, Diệp Phàm vừa rồi cứu mạng của bọn hắn. Đối mặt kia từng đạo ánh mắt cảm kích Diệp Phàm chút nào không một chút cảm giác thành tựu, ngược lại là cau mày, diễn cảm cực kỳ ngưng trọng. Hả, trong con ngươi bày biện ra Diệp Phàm kia ngưng trọng diễn cảm, những ngày kia kêu một đám như mộng bừng tỉnh tiêu tán sợ hãi lại vờn quanh ở trong lòng bọn họ. Bởi vì, bọn hắn ý thức được một chút trước mắt bọn hắn chính là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không phải có thể đánh chết trưởng thành kim cương hầu, giống như trưởng thành kim cương hầu từng nói, bọn hắn tất cả đều phải bị hao tổn chết ở chỗ này. Mọi người lui nữa một cây em, mọi người ở đây lại cảm thấy sợ hãi, lúc tuyệt vọng Diệp Phàm làm ra chỉ thị. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, không có chút gì do dự, những ngày kia kêu sôi nổi dựa theo Diệp Phàm chỉ thị, bước ra lui nhanh. Thậm chí, chính là đắc ở bên trong, vài tên chí tôn trẻ tuổi cũng là bước ra lui nhanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem sống sót hy vọng ký thác vào Diệp Phàm trên người. Sau một lát mọi người sôi nổi thối lui đến một cây em ngoại, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm, chờ mong Diệp Phàm nói ra sống sót biện pháp. Các ngươi không cần nhìn ta trưởng thành kim cương hầu thực lực vượt ra khỏi dự tính của ta, chồng ta kế hoạch lúc đầu đã muốn không có hiệu quả rồi. Đồng thời ta không ngờ rằng có biện pháp nào có thể đánh chết. Nó, đối mặt từng đạo khát vọng ánh mắt Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Bạch, Diệp Phàm lời kia vừa thốt ra chính là đắc ở bên trong, mọi người sắc mặt đều biến. Tình thế trước mắt vâng, chồng ta chẳng những không thể đánh chết cái con kia trưởng thành kim cương hầu, hơn nữa cũng vô pháp đánh chết kia bốn cái vị thành niên kim cương hầu. Chỉ cần chồng ta khẽ dựa gần nơi đó, trưởng thành kim cương hầu sẽ gặp phát động công kích. Diệp Phàm thấy thế, mở miệng lần nữa nói bổ sung. Khó khăn, chẳng lẽ chồng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Nếu cái con kia trưởng thành kim cương hầu nói là thật sao? Xê hồng ta đây xem ra đều phải chết ở chỗ này rồi. Mụ, sớm biết rằng liền không tới đây chó cái giám thánh địa kỳ ngộ không được đến, ngược lại là phải mạng mất ở nơi này. Theo lời nói của Diệp Phàm âm, lạc những ngày kia kêu biểu hiện không đồng nhất, có vẻ mặt tuyệt vọng, có vẻ mặt oán khí, còn có ngây ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Uyển như mộc đầu nhân, so ra mà nói, Đắc Olivia, La Phô Tư Cơ, Pháp La Tô Liêu Ly cùng Lữ Chiến mấy người thì bình tĩnh hơn một chút. Đắc các hạ, các ngươi có biện pháp sao? Diệp Phàm mở miệng hỏi. Tuy rằng ở trong mắt hắn xem ra, lấy tình thế trước mắt đắc mấy người cũng hơn phân nửa là không có biện pháp, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi, không chuẩn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Ta duy nhất có thể làm là được, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá trung giai chiến thần cảnh. Kia cần đại lượng tinh thạch mà ta cũng không có mang bên mình mang theo nhiều như vậy tinh thạch. Còn nữa, coi như ta đột phá trung giai chiến thần cảnh cũng không phải cái con kia trưởng thành kim cương hầu đối thủ. Đắc khinh khẽ lắc đầu, hắn tuy rằng kiêu ngạo tự phụ, nhưng cũng không phải mù quáng đích tự phụ, vừa rồi trưởng thành kim cương hầu công kích để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, thật sự thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải thông thường trung giai chiến thần có thể ngăn cản, thậm chí ngay cả trung giai bá chủ muốn ngăn cản đều thực khó khăn. Mà hắn coi như đột phá trung giai chiến thần, cũng chỉ là so với bình thường trung giai chiến thần mạnh hơn một chút, xa không đạt được trung giai chiến thần bá chủ chiến lực, tại sao có thể là trưởng thành kim cương hầu đối thủ. Diệp Phàm, nếu ngươi đột phá chiến thần cảnh, có thể đối kháng cái con kia trưởng thành kim cương hầu sao? Đúng lúc này, Lữ Chiến mở miệng, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập chờ mong. Diệp Phàm yên, lặng lắc đầu, còn tưởng rằng ngươi có thể lại gây cho ta kinh hỉ. Olivia bĩu môi, nhìn như đúng, là, đùa giỡn giọng điệu, nhưng trong giọng nói cũng toát ra vài phần ngưng trọng. Xê hồng ta bên này không có cách nào. Zuma, Tổ Mã, cũng mở miệng thay đổi phía trước nham hiểm tác phong, ngữ khí trầm giọng nói, trừ phi đem chồng ta bộ là cung thần lấy ra, và lại ta đột phá trung giai chiến thần cảnh, còn có một tia hy vọng, nhưng đáng tiếc vâng, cung thần không ở chỗ này của ta. Ta không có biện pháp, La Phu Tư Cơ cũng mở miệng, cho mày, không tiếp tục nhằm vào Diệp Phàm. Trong tuyệt cảnh, hắn không có tâm tư tiếp tục tính toán ân oán cá nhân rồi, mà là muốn sống thế nào mà. Ta cũng không có cách nào. Pháp La nói xong, lại do dự nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Pháp La các hạ, lời của ngươi tựa hồ chưa nói xong. Diệp Phàm bén nhảy, bắt được một màn này, trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi. Ta đã từng một phần thư tay, bên trong ghi lại một cái cực kỳ mạnh mẽ cổ kiếm trận, nhưng chính là ta cùng Châu Phi liên minh toàn bộ thuật sĩ ở bên trong, không ai có thể lĩnh ngộ. Pháp La cắn chặt răng, nói ta có thể lấy cho ngươi xem một chút. Nếu ngươi có thể đủ lĩnh ngộ cái kia cổ kiếm trận lời mà nói, ta cam đoan, lấy cái kia cổ kiếm trận uy lực tuyệt đối có thể đánh chết đầu kia trưởng thành kim cương hầu. Bạch ngạc nhiên nghe được Pháp La lời nói này, chính là Diệp Phàm ở bên trong, mọi người đều là biến sắc, đồng tử phóng đại, mặt lộ vẻ chờ mong, cảm giác kia như là người chết chìm, bắt được một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Ngươi chắc chắn chứ, Diệp Phàm mở miệng tận lực nhường ngữ khí của mình có vẻ bình tĩnh một ít nhưng thanh. Âm dù sao cũng hơi khẩn trương, không ai muốn chết, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi, nơi này không chỉ có hắn, còn có Tô Liêu Ly cùng Lữ Chiến mấy người. Xác định, Pháp La rất chân thành mà nhìn Diệp Phàm, nói, nhưng ta cũng cần nhắc nhở ngươi, sư phụ ta cũng chính là Châu Phi Liên Minh Pha. Ra, ông, hắn là một gã cao giai chiến thần cảnh thuật sĩ, hơn nữa đối với trận pháp rất có nghiên cứu. Ngay cả hắn đều không thể lĩnh ngộ, ngươi nghĩ lĩnh ngộ đem là một việc thực chuyện khó khăn. Ta biết rất khó, ta cũng biết, nhìn ngươi lấy được cổ kiếm trận thư tay cho ngươi thực có hại, nhưng đây là chồng ta thoát khốn, sống sót duy nhất hy vọng, nhất định phải thử một chút. Diệp Phàm cắt đứt Pháp La lời mà nói, gần từng chữ, nếu như ta thật sự có thể lĩnh ngộ cổ kiếm trận, đánh chết kim cương hầu, như vậy ta sẽ đem. Chồng ta lấy được 4 viên linh đào cho ngươi một viên, và lại đem chỉ trưởng thành kim cương hầu thú hạch cho ngươi. Đây cũng là ta được đến cổ kiếm trận thư tay, hy vọng ngươi có thể đủ lĩnh ngộ. Nghe được lời nói của Diệp Phàm, Pháp La sắc mặt dễ nhìn một ít, lập tức từ trong lòng móc ra hé ra phong cách cổ xưa quyền gia thú, đưa cho Diệp Phàm. Ngay sau đó, đang lúc mọi người chờ mong mà khẩn trương nhìn chăm chú ở bên trong, Diệp Phàm đưa tay tiếp nhận cổ kiếm trận thư tay. Nguyên bản nhẹ bỗng quyền gia thú, nhưng Diệp Phàm có một loại trầm điện điện cảm giác. Bởi vì, hắn chờ đầy lấy mọi người sống sót hy vọng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.